Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, 266, chương 266, thuần đầu bếp, Phi Cửu đã không khả nghi, cái kia chính là cái thuần đầu bếp, bởi vì từ ngôn rất rõ ràng Vương Bát chỉ là cái gì mặt hàng. Vương Bát chỉ huynh đệ, có thể là quỷ vương môn cao thủ A, từ khi tận mắt thấy Vương Bát chỉ cùng Phi Cửu đoàn tụ. Từ ngôn rốt cục hất ra quỷ vương môn giám thị, chỉ cần có thể tìm tới Ngư Vĩ Liên, hắn liền sẽ khôi phục thành chân chính tự do thân, không thể tại trì hoãn. Từ ngôn tại thầm nghĩ trong lòng, đấu thú về sau, giải quyết Hứa Kính Chi, thì phải lập tức chạy tới Lưu Lan Cốc. Hắn có thể không dám hứa chắc có thể hay không tại Lưu Lan Cốc nghe đến Ngư Vĩ Liên. Nếu như tay không mà về, từ ngôn chỉ có trùng kích lục mạch cái này một đầu cuối cùng đường có thể thực hiện. Theo độc phát càng ngày càng gần, trong tay hắn mấy hạt hành khí đan, chỉ sợ sống không qua một năm. Hứa ra, từ ngôn đáy mắt lưu chuyển qua một đạo hàn quang. Hứa Kính Chi mệnh, hôm nay hắn vừa vặn thừa cơ lấy đi, tránh khỏi cái kia tiểu nhân hèn hạ sau khi thương thế lành lại đánh cái gì ý đồ xấu. Trảm thảo trừ căn. Từ ngôn luôn luôn thờ phụng quy tắc, tiếc rằng lúc trước vì Bàng Hồng Nguyệt, hắn không cách nào đánh giết Hứa Kính Chi. Bất quá lần này nhưng khác biệt, lập xuống giấy sinh tử, đều sẽ chết người nào không may. Người khác có thể không quyền hỏi đến hắn giết người trách nhiệm. Đi thôi, bên cạnh truyền đến nữ hài khẽ nói, thắng nổi Hứa ra, chúng ta lập tức xuất phát, đi Lưu Lan Cốc. Bàng Hồng Nguyệt kiên nghị ánh mắt, mang theo một cỗ quật cường, nàng không muốn để cho từ ngôn chết, cho nên nàng phải bồi từ ngôn tìm tới Ngư Vĩ Liên. Mấy chiếc xe cái đi ra Bàng phủ, đuổi hướng ngoài thành Lê Gia biệt viện, đất kinh thành, các quý nhân lần lượt lên đường, đi chứng kiến một phen tránh thức sinh tử chi đọ sức. Mà Lê Gia trong biệt viện, Lê Dịch Minh chính vô kế khả thi, than thở, Lê Gia cao thủ hơn phân nửa đều tại Thành Hoàng Miếu đâu. Bây giờ Thành Hoàng Miếu đã không thể để cho miếu, mà đổi tên gọi hố. Lê Gia gia chủ theo Bàng gia rời đi về sau, thủy chung đứng tại Thành Hoàng Miếu cửa chính. Trắng đêm chưa ngủ, đỏ hồng mắt nhìn chằm chằm bị không ngừng đào ra hố to miếu thờ. Lê Cảnh Điền không tại biệt viện. Lê Gia chỗ này đấu trường vẫn như cũ từ Lê Dịch Minh quản lý. Nếu như là tứ đại gia tộc đấu thú, Lê Dịch Minh miễn cưỡng có thể chống đỡ tràng diện, bởi vì đấu thú đều là các nhà tiểu bối. Nhưng là hôm nay khác biệt, hôm nay chẳng những đấu thú, còn đấu người, đấu mệnh, liên quan đến Thiên Môn Hầu cùng Hứa Kính Chi sinh tử chi đấu. Lê Dịch Minh càng phát giác hoảng loạn lên, lấy hắn năng lực, rất khó đè ép được tràng diện, nếu như xảy ra bất trắc. Hắn cũng không biết muốn như thế nào cho phải. Dễ dàng Minh ca, Lê Gia Gia Gia đến A, ngoài cửa. Nữ hài thanh thúy thanh âm truyền đến. Một cái 17-18 thiếu nữ một thân xanh biếc váy dài nhẹ nhàng mà tới. Xảo Tiếu Yên Yên, nói, cha ta đã đến, muốn tiếp Lê Gia Gia Gia. Lão nhân gia không có tới A. Uyển Nhi, làm sao ngươi tới? Lê Dịch Minh nhìn thấy nữ hài, vội vàng đứng dậy nói, gia gia còn chưa tới, cữu phụ đến a, ta cái này đi bái kiến. Không vội, phụ thân ở đại sảnh cùng đại lý thành phố Thiếu Khanh ôn chuyện đâu, ta là vụng trộm chạy tới. Tên là Uyển Nhi nữ hài cười giả dối nói, ghét nhất nhìn những cái kia chém chém giết giết tràng diện. Dễ dàng Minh ca, ta chính là tới nhìn ngươi một chút. Lê Dịch Minh nhìn lên trước mặt thiếu nữ, cười khổ một tiếng, nói, hôm nay ngươi không nên tới. Uyển Nhi, hôm nay không phải chém chém giết giết, mà chính là thực sẽ chết người. Tên là Uyển Nhi thiếu nữ là Lê Dịch Minh bà con xa biểu muội. Lê Dịch Minh mẫu thân cùng thiếu nữ mẫu thân là họ hàng. Mặc dù là họ hàng xa, từ thiếu nữ tại 2 năm trước hồi kinh, Lê Dịch Minh thì cùng nữ hài tình đầu ý hợp. Tiếc rằng hắn hôm nay thực ở trong lòng phiền muộn, trong giọng nói mang ra một số oán trách ý vị. Người ta cố ý tới thăm ngươi, cũng không phải nhìn cái gì đấu thú. Nữ hài chu cái miệng nhỏ nhắn, Giả Giả tức giận bộ dáng. Uyển Nhi đừng nóng giận. Ta thật sự là chân tay luống cuống. Thiên Môn Hầu cùng Hứa Kính Chi tử đấu. Đều sẽ chết, đều là một trận đại họa. Gia Gia vội vàng tìm kiếm đại ca hài cốt. Chẳng biết lúc nào có thể tới. Ai? Lê Dịch Minh thở dài nói. Có đại ca thi thể tin tức. Nữ hài sững sờ một chút. Vội vàng truy vấn. Dễ dàng Minh ca. Một năm trước tai họa cũng không oán niệm ngươi. Có phải hay không tìm đến đại ca hài cốt. Liền có thể cởi ra chân tướng. Có lẽ vậy. Từ Ngôn nói. Ta đại ca là bị Hứa Kính Chi hại chết. Lê Dịch Minh nhíu chặt song mi. Từ Ngôn. Nữ hài hơi hơi hoảng hốt. Nghe được cái này quen thuộc tên. Nàng lập tức nhớ tới năm đó cái kia ẩn ý ngây ngốc tiểu đạo sĩ. Gọi là Uyển Nhi, nữ hài cũng không phải là người khác. Mà chính là Trình Dục cháu gái. Từ Ngôn hồi nhỏ bạn chơi. Trình Lâm Uyển. Trình Lâm Uyển mẫu thân nhà cùng Lê Dịch Minh mẫu thân có họ hàng quan hệ. Cho nên hai người mới đã sớm kết bạn. Càng lẫn nhau sinh ra lòng ái mộ. Không có có ngoài ý muốn lời nói. Lê Dịch Minh hội cưới Trình Lâm Uyển. Cho nên Lê Gia thực cùng Tả tướng có quan hệ thân thích. Chỉ là phần này quan hệ thân thích thực sự quá xa. Là Trình Lâm Uyển mẫu thân cái kia bối phận. Liên lụy không lên Trình Dục mà thôi. Phàm là đại gia tộc. Thường xuyên sẽ xuất hiện loại này thân thuộc liên quan. Tại kinh thành càng không tính hiếm thấy. Nghe được Từ Ngôn tên. Trình Lâm Uyển nhất thời nổi lên nghi ngờ. Nàng làm sao cũng vô pháp đến núi trấn người tiểu đạo sĩ kia cùng Thiên Môn Hầu liên hệ với nhau. Nghi hoặc thời khắc, nguyên bản 10 phần chán ghét đấu thú nữ hài. Quyết định hôm nay muốn tận mắt nhìn một chút cái kia gọi là Từ Ngôn Thiên Môn Hầu. Đến cùng có phải hay không cái kia đã cứu nàng một nhà tiểu đạo sĩ. Lê gia biệt viện đại môn sớm đã mở ra. Cửa người nhà họ Lê cung nghênh lấy các lộ khách đến thăm. Làm bàng ra khung xe đến thời khắc, rất nhiều vào không được biệt viện lại đến đây dân chúng vây xem. Bắt đầu chỉ trỏ, nhìn thấy ôm một đầu heo nhỏ Từ Ngôn xuất hiện, càng có thật nhiều bách tính khom người thi lễ. Miệng nói pháp sư, nhìn lấy chung quanh một bọn người tại thi lễ. Từ Ngôn khóe mắt nhảy mấy cái nhảy, trong lòng tự nhủ Thái Thanh giáo giáo chúng quả nhiên không ít. Hộ giáo pháp sư thân phận. Xem ra còn có chút tác dụng. Chỉ ít đi tại trên đường cái. Nếu có người dám ám sát hắn vị này hộ giáo pháp sư. Thờ phụng Thái Thanh giáo những người dân này tuyệt đối sẽ đi lên liều mạng. Ôm heo. Đánh chắp tay. Từ Ngôn lần này dở dở ương ương bộ dáng. Thấy bàng Hồng Nguyệt dở khóc dở cười. Lôi kéo hắn vội vàng đi vào biệt viện. Vừa vào biệt viện. Chỉ nhìn thấy người đông tấp nập. Lồng sắt bốn phía tất cả đều là người. So với lần trước bãi săn đấu thú. Lần này tới quan chiến không chỉ có tứ đại gia tộc tiểu bối. Còn có thật nhiều người trong quan trường, thậm chí hoàng thân quốc thích. Xem ra kinh sư mảnh đất thế lực khắp nơi. Hôm nay xem như triệt để hội tụ đến Lê gia biệt viện. Ngăn cách lồng sắt. Từ Ngôn nhìn thấy Hứa gia nhân lập tức. Bắt mắt nhất. Không ai qua được chiếc kia mỏng quan tài. Trong quan tài nằm sắc mặt tái nhợt Hứa Kính Chi. Hứa Chí Khanh trên đầu vai. Một cái to lớn điêu thử đang lườm căng tròn đôi mắt nhỏ. Lộ ra táo bạo bất an. Mắt chuột bên trong cảm thấy lật lên đỏ thẫm. Ngăn cách đám người thoáng nhìn. Từ Ngôn nhìn không rõ lắm Hứa Chí Khanh đầu vai điêu thử. Người ta đã đi xa. Tốt chuột già a. Đều muốn vượt qua hươu bào lớn nhỏ điêu thử. Xác thực để Từ Ngôn vì thế mà kinh ngạc. So với lúc trước Hứa Kính Chi cái kia điêu thử. Hứa Chí Khanh đầu vai điêu thử có thể đại suất nhiều gấp 3. Không sai biệt lắm có thể ăn no bụng a. Từ Ngôn vỗ vỗ trong ngực heo nhỏ. Như vậy nhất đại đống điêu thử thịt. Hẳn là đủ cho tiểu hắc nhét kẽ răng. Vì bàng ra chuẩn bị trong phòng. Bàng Vạn Lý chắp tay sau lưng vẻ mặt nghiêm túc. Phía sau hắn bàng Thiếu Thành đầu vai chính mang lấy một đầu khỏe mạnh tiết ưng. Bàng gia vẫn là không yên lòng. Đến cùng mang ra một đầu trưởng thành tiết ưng. Chỉ kiếm, người thật quyết định phải dùng đầu này heo nhỏ đi sinh tử đấu. Bàng Vạn Lý nghi hoặc vạn phần hỏi. Quyết định, thì dùng tiểu hắc xuất chiến. Cha vợ không cần phải lo lắng. Tiểu Hắc rất lợi hại, có thể ăn. Từ Ngôn cười hắc hắc, lộ ra hai hàm răng trắng. Trong ngực hắn Tiểu Hắc càng là phù phù phù trực khiếu. Bọn họ chủ tớ lần này bộ dáng, nhìn một cái so một cái vụng về. Nhưng mà heo gọi bên trong, Bàng Thiếu Thành đầu vai cái kia con tiết ưng, toàn thân vũ mau bắt đầu nổ đứng lên, giống như bị cái gì khủng bố thú hống kinh hãi đến một dạng. Một đôi mắt ưng mang theo kiêng kỵ, nhìn chằm chặp đầu kia heo nhỏ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.